Chương 713, Lâm Khả Hân bệnh tình nguy kịch. Khương Nhân Nghĩa sau đó nhìn Trần Mạch tiếp tục nói, ngươi loại tình huống này là thần kinh vấn đề, bình thường thần kinh vấn đề ta cũng có thể giải quyết, thế nhưng là ngươi loại tình huống này là thị giác của ngươi thần kinh đã hết rồi. Trần Mạch cho mày. Nếu như thị giác của ngươi thần kinh vẫn tồn tại, chỉ nói là thương tổn tới, tuy nhiên bệnh viện nửa bao, nhưng ta có thể giúp ngươi chữa trị, rất đơn giản, chỉ cần mấy cây ngân châm là đủ, có thể thần kinh của ngươi không có, năng lực của ta không đủ đạt tới giúp ngươi đúc lại thần kinh. Khương Nhân Nghĩa nói ra, kỳ thật hắn thật đã rất lợi hại, bệnh viện không làm được sự tình, hắn mấy cây ngân châm liền có thể thế, nhưng là loại tình huống này, thật cũng là bất lực. Đa tạ tiền bối Trần Mạch ôm nhất quyền. Không có gì giá trị phải đa tạ, ta cái gì cũng không từng đến giúp ngươi, ngược lại là tiền bối có gì chỉ giáo. Khương Nhân Nghĩa nói ra, ngươi có thể thử nhìn xem có thể hay không đem cảnh giới của mình tăng lên tới võ đạo tông sư phía trên, có lẽ đạt tới cảnh giới kia, chính ngươi cũng có thể chữa trị, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, thật không nhất định. Đa tạ tiền bối như vậy hiện tại đối Trần Mạch tới nói, thật chỉ có thể là đi tìm sinh mệnh pháp tắc. Còn có Khương Nhân Nghĩa do dự một chút, sau đó nói, không sao. Trần Mạch gật gật đầu sau đó liền đi ra ngoài. Vừa đi ra đi, Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân chạy tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch ca ca, có thể sao? Lâm Khả Hân mong đợi hỏi. Trần Mạch mỉm cười gật gật đầu, ừm, có thể. Hoa Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Trần Mạch sau đó nói, tiền bối đã giúp ta trị liệu, còn lại liền dựa vào thời gian đến khôi phục. Thật nha, quá tốt rồi. Lâm Khả Hân vui vẻ nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, cũng không biết cái gì thời điểm có thế tốt, hiện tại vẫn giống như trước kia, nhưng là lúc sau sẽ tốt. Ừm ân. Lâm Khả Hân kích động gật đầu. Triệu Ảnh Mộng cũng rất vui vẻ a, nhưng là chỉ có Tiểu Mộng đang nhìn Trần Mạch, nàng nghe được Trần Mạch tiếng lòng, nàng không nói chuyện. Khương Nhân Nghĩa đi ra, nghe được Trần Mạch mà nói trong lòng cũng là than nhỏ một tiếng. Cảm ơn thần ý rìa ra ra. Triệu Ảnh Mộng vui vẻ đối Khương Nhân Nghĩa nói ra. Không có việc gì. Sau đó Khương Nhân Nghĩa ngồi ở chỗ đó, uống một ngụm trà, nói ra, các ngươi trước ngồi một chút, chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa đi làm cho các ngươi cái cơm trưa, cái này thật nhiều năm cũng không có xuống bếp. Đu nờ dê, Ảnh Mộng, các ngươi ngồi một chút. Triệu Ái Quốc cũng là nói một câu. Ra ra, chúng ta tới giúp đỡ đi. Triệu Ảnh Mộng no y đúng vậy a, chúng ta tới giúp đỡ. Lâm Khả Hân vui vẻ nói. Ừm tới một cái là được rồi, nha đầu, ngươi đến giúp đỡ đi. Khương Nhân Nghĩa đối Lâm Khả Hân nói ra. Tốt. Lâm Khả Hân sau đó chạy tới. Vì cái gì không cho ta giúp đỡ a? Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ một trống. Ngươi nha đầu này không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ rồi. Triệu Ái Quốc yêu chiều nói. Hừ, vậy ta bồi Trần Mạch đại ca tán gẫu. Ba người bọn họ đi vào nhà bếp, Lâm Khả Hân thì rất nhuẩn nhuyễn giúp đỡ đánh lấy ra tay. Nha đầu, tay ngươi cho ta. Khương Nhân Nghĩa đối Lâm Khả Hân nói một câu. Nô. Lâm Khả Hân nghi ngờ vươn tay. Bên cạnh Triệu Ái Quốc kỳ thật tại Khương Nhân Nghĩa nói ra cùng đi làm bữa trưa thời điểm liền đã đoán được Khương Nhân Nghĩa có chuyện, càng là làm hắn nhìn đến Khương Nhân Nghĩa để Lâm Khả Hân tiến đến giúp đỡ liền biết cái gì. Hắn ở một bên nhìn lấy bo nở hà nở Khương Nhân Nghĩa nắm Lâm Khả Hân cổ tay, cau mày. Qua thật lâu, hắn mở mắt. Nha đầu, ngươi bệnh này, tiểu huynh đệ kêu biết không? Khương Nhân Nghĩa hỏi. A. Lâm Khả Hân sau đó hốt hoảng lung lay cái đầu nhỏ. Không không biết. Vậy sao ngươi không đi trị liệu ta? Lâm Khả Hân không biết trả lời thế nào. Ngay từ đầu không có đi trị liệu là bởi vì không có tiền, về sau đi thăm dò qua, bệnh viện đã không trị được, chỉ có thể cho nàng kê đơn thuốc làm dịu. Vì cái gì không cho chị trị không hết là một mặt, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cho dù có cơ hội chữa cho tốt, chết tại trên bàn giải phẫu tỷ lệ đạt tới 99%, cho nên không có bệnh viện cho chị. Hiện tại nàng không biết làm sao bây giờ. Lao Khương, nha đầu này chuyện gì xảy ra? Triệu Ái Quốc hỏi. Di chuyển tính bệnh tim, nếu như 10 năm trước mà nói có thể thông qua phẫu thuật trị liệu, tình huống hiện tại đã không thể nào. Ngươi thì sao? Triệu Ái Quốc hỏi. Nếu như sớm đến một năm, ta còn có biện pháp. Hiện tại, trái tim của nàng đã suy kiệt đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khả năng để tay tại trong lòng nàng, đều khó mà cảm nhận được trái tim nhảy lên cái gì. Triệu Ái Quốc chau mày. Cái kia tình huống như vậy nàng không cũng đã bệnh nguy kịch sao, vì sao còn có thể như người thường rôn nở dê như hành động? Triệu Ái Quốc không hiểu hỏi. Ta cũng rất tò mò à, theo lý mà nói tình huống như vậy, ngươi nha đầu này đã nằm tại trên giường bệnh hút dưỡng, chuẩn bị nên đón tử vong, nói chuyện đều không còn khí lực. Nhưng là bây giờ lại làm lấy hoàn toàn không thể nào làm được sự tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hành y lìa nhiều năm như vậy, thấy qua vô số ly kỳ triệu chứng, nhưng là ngươi thậm chí đây là ta đã thấy ly kỳ nhất. Khương Nhân Nghĩa nhìn lấy Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân không hiểu à, nàng cho tới bây giờ cũng không làm cái gì, nàng cũng không biết mình thân thể kém như vậy a, thân thể kém nàng có thể cảm giác được, nhưng là làm sao sẽ kém như vậy a, về phần tại sao, nàng cũng không biết a, quá kỳ quái. Khương Nhân Nghĩa cau mày lấy, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, duy nhất có thể giải thích là, trong cơ thể nàng khả năng có cái gì đang chống đỡ nàng. Thân y thì ra ra, cái kia ta hiện tại Lâm Khả Hân lo lắng nhìn lấy Khương Nhân Nghĩa. Ngươi tình huống hiện tại vô cùng kém, quá muộn, ta hiện tại có thể giúp ngươi chỉ có thay ngươi một chút hòa hoãn một chút. Sau đó Khương Nhân Nghĩa lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, bên trong một khỏa tản ra thiên địa linh lực cùng mùi thuốc đan dược hiện ra tại đó. Đem cái này ăn, sẽ hòa hoãn rất nhiều. Cảm ơn thần y Lìa Ra Ra. Lâm Khả Hân tiếp tới. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là hòa hoãn, đan dược này ngươi không ăn, khả năng trong vòng 2 tuần ngươi liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, ăn, ngươi cũng nhiều lắm là còn có 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi chỉ sợ. Lâm Khả Hân hơi cắn môi một cái. Ta đã biết, cảm ơn thần y Lìa Ra Ra, thần y Lìa Ra Ra, Khả Hân có một thỉnh cầu. Nha đầu, ngươi nói đi. Thần y Lìa Ra Ra có thể hay không đừng nói cho Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân cắn miệng môi nói ra. Không nói cho hắn sao? Ai? Khương Nhân Nghĩa thở dài một hơi nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho, nếu là lựa chọn của ngươi ta cũng không có tư cách đúng tay, đi thôi, đi bồi cùng bọn họ trò chuyện, không dùng giúp đỡ. Ừm, cảm ơn thần y Lìa Ra Ra. Sau đó Lâm Khả Hân đi ra ngoài. Ta nói Lao Khương, hai người bọn họ ngươi đều không có cách nào Triệu Ái Quốc hỏi. Khương Nhân Nghĩa cười khổ một tiếng, buồn ta còn được gọi là cái gì y Lìa Thánh, suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười a. Thì đây là y Lìa Thánh đâu, bọn họ đều là hảo hải tử, ai,